Gamer xưng bá dị giới. Chương 266. Đại bảo, góc truyện audio.com. Phạm Thiên kết Liễu Hàn tương hữu thì đẳng cấp chỉ mới tăng thêm được 2 cấp từ 53 lên tới 55-60%. Nhưng sau khi giết chết Tử Hà Ma Thần thì kinh nghiệm của hắn đột ngột gia tăng lên vô cùng kinh khủng. Kinh nghiệm nhận được là dựa theo lượng cảm ngộ võ đạo hệ thống hấp thu được từ kẻ Phạm Thiên giết chết. Mặc dù chỉ chênh lệch một cấp duy nhất nhưng lượng cảm ngộ võ đạo của Hàn Tương Hựu và Tử Hà Ma Thần quả là một trời một vực. Phạm Thiên cảm thấy Tử Hà Ma Thần có thể đột phá cực hạn đặt chân vào cảnh giới của thần cũng chính là nửa bước võ hoàng thì liền thấy được cảm ngộ võ đạo hắn tích lũy suốt hàng trăm năm là nhiều đến thế nào. Những người khác cho dù là đệ nhất cao thủ của chính phái và tà phái hay bản thân Hàn Tương Hựu là thần địa chi chủ cũng chỉ có đẳng cấp tương đương với võ vương đỉnh phong mà không thể đạt tới nửa bước võ hoàng, vậy mà Tử Hà Ma Thần lại làm được. Nhờ vậy mà Phạm Thiên có thể một bước lên trời mà đạt tới cấp 59. Điều này có nghĩa là hắn có thể thoải mái một đường đột phá với cửu tinh võ vương mà không cần lo lắng gặp phải bình cảnh. Đương nhiên từ võ vương tới võ hoàng là một đoạn đường hết sức gian nan, vì vậy nên cho dù nhận được lượng lớn cảm ngộ võ đạo từ Tử Hà Ma Thần đã đạt tới nửa bước võ hoàng nhưng Phạm Thiên vẫn không thể thăng tới cấp độ đó. Dù sao con đường võ đạo của mỗi người là không hề giống nhau, hệ thống thì là thu hoạch cảm ngộ võ đạo của kẻ chết dưới tay Phạm Thiên rồi đem nó chỉnh sửa lại cho phù hợp với võ đạo của hắn từ đó làm tăng lên đẳng cấp. Phạm Thiên cũng không có gì để phàn nàn, hệ thống làm như vậy đã giúp hắn một ân huệ lớn là không cần mất thời gian tự mình đi nghiên cứu cảm ngộ võ đạo của đối phương. Như vậy còn có thể tránh đi được nguy cơ Phạm Thiên trong quá trình lĩnh ngộ võ đạo xảy ra sai lầm mà đi vào tiểu đạo hoặc thậm chí là con tàu hỏa nhập ma võ công mất hết. Phạm Thiên mặc dù tiếc nuối mình không thể đạt tới cấp 60 vì không phải lúc nào cũng tìm được một kẻ có cảm ngộ võ đạo vô cùng cao thâm nhưng cảnh giới lại bị giới hạn và lực chiến đấu không có bao nhiêu như Tử Hà Ma Thần. Nhưng Phạm Thiên không quá sân si việc này vì tới khi hắn đột phá tới cửu tinh võ vương thì chắc chắn đẳng cấp của hắn đã đạt tới 60 rồi. Khi đột phá hóa thần cảnh thì chỉ số của hắn gia tăng rất nhiều, ngộ tính của Phạm Thiên cao như vậy không lý nào lại không thể đột phá tới võ hoàng. Chưa kể tới hắn còn có được bí cảnh trong lãnh địa môn phái làm nơi cung cấp kinh nghiệm thì đẳng cấp sẽ không ngừng tăng lên. Phạm Thiên sau khi ổn định lại cảnh giới thì mới bắt đầu kiểm tra tới nhiệm vụ của mình. Lúc trước hắn đã đem toàn bộ bát đại kỳ bảo thu vào túi thì còn chưa nhận thưởng. Đối với Nhật Nguyệt Song Luân thì Phạm Thiên sử dụng biện pháp tương tự như với quái danh kiếm ép nó phải nhận y hoa làm chủ. Như vậy là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành và có thể nhận thưởng được rồi. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, bát đại kỳ bảo, phần thưởng đã được phát tới hành trang của ký chủ. Điểm tích lũy 1.600 vạn, phó bản thông hành lệnh 1, hoàng kim thần binh lệnh 100. Luyện hồn quyết 1, vạn tượng kính 1, Phạm Thiên đôi mắt mở lớn nhìn vào phần thưởng lần này, hai phần thưởng đầu tiên khá là bình thường. Có được nhiều điểm tích lũy có nghĩa là hắn có thể luyện chế ra. Góc truyện audio.com, càng nhiều bạch ngân thần binh, nhưng thứ khiến hắn cảm thấy kinh ngạc nhất chính là 100 mảnh hoàng kim thần binh lệnh. Phạm Thiên đã thử mở ra thương thành để kiểm tra thì thấy bên trong có thêm rất nhiều vật phẩm kỳ lạ nhưng tuyệt nhiên không thấy có bóng dáng của hoàng kim thần binh lệnh. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ lần này tặng cho hắn vật phẩm mà ngay cả thương thành cũng không có. Hoàng kim thần binh lệnh vừa nghe là đã biết nó chắc chắn là cao cấp hơn bạch ngân thần binh lệnh rồi. Phạm Thiên không chờ nổi liền kiểm tra thông tin của nó. Hoàng kim thần binh lệnh, gom góp đủ 100 miếng hoàng kim thần binh lệnh có thể sử dụng hợp thành phù để nâng cấp bạch ngân thần khí để gia tăng phẩm chất thêm nhất tinh. Phạm Thiên hít một hơi khí lạnh, thứ này lại có thể đem bạch ngân thần khí gia tăng phẩm chất thêm nhất tinh. Có nghĩa là hoàng kim thần khí sau khi luyện chế ra phẩm chất cao nhất có thể đạt tới thất tinh. Phạm Thiên lập tức lấy ra hỏa long truy hồn đao cầm trên tay thầm nghĩ. Nguyên bản hắn chỉ định nâng cấp nó lên tới bạch ngân thần khí mà thôi, không ngờ lần này phần thưởng hệ thống lại có hoàng kim thần binh lệnh. Phạm Thiên cảm thấy vô cùng kích động như không thể chờ nổi mà đem hỏa long truy hồn đao luyện chế thành hoàng kim thần khí. Hắn phản ứng như vậy cũng vô cùng bình thường. Địa cấp thượng phẩm hồn khí chỉ mới đạt phẩm chất hoàn mỹ ngũ tinh đã sở hữu chỉ số kinh người như vậy thì nếu đạt tới lục tinh, thất tinh sẽ mạnh tới mức nào nữa. Nhưng Phạm Thiên nhìn số linh thạch còn lại của mình thì lập tức nhụt chí. Chỉ riêng luyện chế bạch ngân thần khí sẽ cần tới 1.000 viên tinh trần sa, tức là cần tới 100 vạn cây NB chứ chưa nói tới luyện chế hoàng kim thần khí. Phạm Thiên chỉ còn có 43 viên linh thạch thượng phẩm, tức là 43 vạn cây NB, hoàn toàn không đủ luyện chế những thứ này nên chỉ có thể tiếc nuối tạm thời bỏ qua. Nhưng ngay khi nhìn tới phần thưởng tiếp theo thì Phạm Thiên lại càng thêm kinh ngạc. Ha ha ha, hệ thống ta yêu ngươi chết mất. Phạm Thiên vui sướng cười lớn tiếng. Luyện hồn quyết, vô cấp, người tu luyện môn công pháp này có thể tiến hành ngưng tụ hồn lực trở thành võ hồn. Phẩm cấp của võ hồn phụ thuộc vào phẩm chất của tinh phách sử dụng. Phạm Thiên hiện giờ đang cần gì nhất ngoại trừ thực lực bản thân? Đó chính là thế lực. Yêu giao phái hiện giờ toàn bộ đều chỉ do những người đã trở thành thuộc hạ của Phạm Thiên tạo thành. Không phải là hắn không muốn tiến hành mở rộng thế lực mà là do thuộc hạ của hắn quá yếu. Bọn họ tới từ những thế giới khác không có võ hồn nên thua thiệt rất nhiều so với võ giả của thiên thế đại lục. Như vậy nếu rộng rãi thu nhận những người bên ngoài vào tiêu giao phái thì những thuộc hạ mà Phạm Thiên tin tưởng trao cho quyền hành sẽ không thể phục chúng do lực chiến quá thấp. Phạm Thiên chỉ có cách lên kế hoạch từ từ thu nhận những người có đủ thiên phú và đáng tin mà thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì hệ thống đã giúp hắn giải quyết vấn đề này. Có luyện hồn quyết trong tay Phạm Thiên có thể để cho chúng nữ thành công ngưng tụ ra võ hồn và khi đó các nàng tuyệt đối sẽ không thua kém gì võ giả của thiên thế đại lục. So với việc phải chậm rãi sàng lọc và tìm kiếm thuộc hạ thân tín ở bên ngoài thì Phạm Thiên càng thích sử dụng người của mình hơn bởi vì hắn có thể tin tưởng tuyệt đối những người này. Việc có được luyện, góc truyện audio.com, hồn quyết giúp Phạm Thiên giải quyết được thế khó nhưng trong thời gian ngắn thì vẫn chưa được. Võ hồn đương nhiên không thể bất ngờ sinh ra từ không khí được, nó phải được ngưng tụ từ một loại tinh phách nào đó bên trong thiên địa hoặc thậm chí là tồn trữ trong huyết mạch cũng được. Đó là lý do bên trong một gia tộc sẽ có rất nhiều người sở hữu võ hồn tương tự nhau. Bình thường khi sinh ra một người sẽ gần như không thể tự lựa chọn cho mình loại tinh phách nào để dung hợp và ngưng luyện võ hồn. Nếu như vận khí không tốt có thể dung hợp với loại tinh phách thấp kém sinh ra võ hồn cấp thấp. Đó là tại sao con cháu của đại gia tộc thường sở hữu thiên phú võ hồn cao hơn, vì bọn họ ở trong một môi trường mà kỳ chân dị bảo ở quanh người, các vị tiền bối sau khi tọa hóa sẽ lưu lại tinh phách của bản thân chờ con cháu tới kế thừa. Như vậy con cháu đại gia tộc trừ khi vận khí quá nát nếu không sẽ sở hữu võ hồn phẩm chất hơn xa tán tu và những võ giả tiểu gia tộc. Đương nhiên cũng có ngoại lệ mà con cháu tiểu gia tộc sở hữu võ hồn mạnh mẽ nhưng đó hoàn toàn là dựa vào vận khí. Còn với luyện hồn quyết Phạm Thiên có thể chế tạo thành võ hồn cho chúng nữ và dễ dàng khống chế phẩm cấp của võ hồn. Lúc đó thiên phú của chúng nữ sẽ vô cùng cao, như vậy cho dù khởi điểm thấp hơn do tới từ đê võ thế giới thì các nàng vẫn có thể dùng thiên phú để bù đắp lại. Cách chương.